Chương 309, huyết kiếm một đợt, 1. Hứa Bách Liêm trong giấc mộng, thế giới trong mộng tại một mảnh trắng như tuyết mây trắng phía trên, một gốc cổ thụ dọc trời đột phá trong mây, thẳng đến ngoài tầm với chân trời, mà thân cây cùng mây trắng chỗ giao hội, một già một trẻ hai người khoanh chân ngồi đối diện, biểu lộ xem ra đều có mấy phần trêu tức, phản phất tại cộng đồng thưởng thức vừa ra trò hay. Bọn hắn một cái là Thánh Nguyên Nghị hội nghị trưởng, văn minh nhân loại cương vực bên trong không thể nghi ngờ đệ nhất nhân Chu Xá. Một người khác chính là Thánh Nguyên Đế quốc tương lai hoàng đế, thiên tài tuyệt diễm Hoàng Thái Tử Nguyên Dực. Trong mộng Hứa Bách Liêm thần kỳ đã mất đi xuyên qua hắn một đời lệ khí, chẳng những không có đối với hai cái này hắn cho tới bây giờ đều không quen nhìn lòng người sinh phản cảm, ngược lại tốt kỳ bọn hắn đến tột cùng tại nhìn cái gì đó. Thị giác theo suy nghĩ vận chuyển xích lại gần tiến đến, chỉ thấy Chu Xá cùng Nguyên Dực ở giữa có một mảnh nho nhỏ hình tròn ao nước, trong ao sóng nước lấp loáng, mơ hồ có thể lộ ra không ít người hình dáng. Hứa Bách Liêm thấy chi không khỏi buồn cười. Đều niên đại gì còn cần loại này đơn sơ hình chiếu màn nước. Đây là đời thứ nhất ma đạo sĩ nhóm từ ma tộc di sản bên trong chấp vá ra không thành thục kỹ thuật, sớm đã bị càng ổn định hòa thanh tích hình chiếu thần thông thay thế. Hai người này là phục cổ phục được cử chỉ điên rồ đi. Nhưng mà thị giác lại xích lại gần một chút, Hứa Bách Liêm tiếu dung liền cứng lại rồi. Bởi vì cái kia đơn sơ màn nước bên trong chiếu ra rất nhiều người thân ảnh, mà mỗi người hình dáng bên ngoài đều có ngàn vạn đầu tỉ mỉ sợi tơ phóng xạ đến bốn phương tám hướng, đường cong nhan sắc, hình dạng không giống nhau, xen lẫn dày đặc, khiến cho màn nước bên trong hình ảnh phản phất là một mảnh nghiêm trọng ô nhiễm ánh sáng. Nhưng Hứa Bách Liêm dù sao cũng là cảnh giới tông sư, liếc mắt liền nhìn ra những thứ kia là vận mệnh dây, cấu thành một người vận mệnh hết thảy đều ẩn chứa ở nơi này ngàn vạn đầu tinh tế sợi tơ bên trong. Đây là trước mắt còn chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn, mệnh số thần thông nói lý luận cơ sở là Chu Tuấn Sơn lợi dụng đoạn mấy ngày mở đến trắc định người mệnh số, đem tối tâm không thể nắm lấy khái niệm chính xác kỹ thuật số hóa. Nhưng mà cho dù lấy đoạn số chi năng cũng không khả năng đem mệnh chi khái niệm đơn giản hóa là đơn thuần mấy tổ số lượng. Chu Tuấn Sơn sơ bộ kết quả là cấu trúc một cái dị thường khổng lồ ma trận bên trong mỗi một con số đều cùng hoàn cảnh chung quanh tương quan chặt chẽ, cũng thời gian thực phát sinh biến hóa. Thế là cuối cùng liền hiện ra kết quả, trừ Chu Tuấn Sơn bản nhân, cùng với khác mấy cái toán học tạo nghệ tinh thâm người bên ngoài, liền rốt cuộc không ai có thể nhìn hiểu. Chu Xá cùng Nguyên Dực ở giữa ao nước, lại là ở cái này lý luận trên cơ sở, đem Chu Tuấn Sơn trắc định mệnh số ma trận biến thành ngàn vạn đầu trực quan đường cong, mà đường cong giao hội càng có thể rõ ràng bệnh ra tương lai hình dạng. Màn nước này ở đâu là cái gì hình chiếu thần thông, rõ ràng là thăm dò vận mệnh thần khí. Hứa Bách Liêm chỉ nhìn một chút liền biết ý vị này Chu Xá tại ma đạo trên lý luận đã trải qua xa xa đi tới trước mặt của hắn. Cái này phục cổ gió ao nước, mặc dù hình dáng tướng mạo đơn sơ, lại ẩn chứa trước mắt nhân loại ma đạo văn minh đỉnh phong kết tinh, là đáng giá bất luận cái gì ma đạo sĩ vì đó kinh diễm côi bảo. Nhưng mà Chu Xá cùng Nguyên Dực đối mặt vật này lúc cử trọng nhược khinh, lại phản phất không có chút nào đem bậc này thành quả để ở trong lòng. Nguyên Dực có chút thu liễm hài hước tiếu dung, nói ra, lão sư, lần này thế cục diễn biến, lại vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi. Chu Xá lại thờ ơ lắc đầu, ta có tài đức gì khống chế thiên hạ đại cục, ngay cả người kế nhiệm của mình đều không nắm được. Nguyên Dực lập tức một lần nữa thay đổi hài hước tiếu dung, làm bộ bản thân nghe không hiểu câu nói này. Chu Xá là bất đắc dĩ rồi nói tiếp, ta bất quá là cẩn trọng, tùy cơ ứng biến mà thôi, lần này thế cục diễn biến mặc dù vượt qua khống chế, cũng không nghi ngờ đối với chúng ta phi thường có lợi, vốn cho rằng Trường Sinh Thụ muốn tại Tây Đại Lục hành quân lặng lẽ trăm năm, bây giờ bọn hắn lại chủ động muốn đón về đi, có thể thấy được linh giới bạo động là thật có chút không áp chế được. Nguyên Dực nghe đến đó, gật đầu nói, trước đó không có tính tới linh giới, là ta cân nhắc không chu toàn, không có quan hệ gì với ngươi, nhân giới bên ngoài sự tình, ngay cả thiên khải chi nhân đều chỉ có thể thăm dò đến mông lung cái bóng. Huống chi là linh giới, Trường Sinh Thụ cắm rễ Tây Đại Lục một cái trọng yếu lý do chính là chúng ta cần nắm giữ linh giới huyền bí, mà trừ linh giới bên ngoài, Tần Quốc Hoàng thất đối với Trường Sinh khao khát cũng vượt ra khỏi mong muốn, bọn hắn sau nghị hội suy đoán muốn càng thêm tham lam thiển cận. Câu nói này nói đến Hứa Bách Liêm trong mộng tuổi già an lòng liên tục gật đầu, suýt nữa có đánh thức xu thế, vội vàng đè nén xuống xúc động, liền tựa như không cam tâm bỗng nhiên tại trong xuân mộng thức tỉnh hồ đồ thiếu niên. Hứa Bách Liêm tính cách có chút hận đời, đối với những cái kia trời sinh ở vào cao vị ma đạo sĩ xưa nay không thêm nhan sắc, mà Chu Xá, Nguyên Dực đều là điển hình quý tộc xuất thân, cho nên Hứa Bách Liêm đối bọn hắn cũng tốt cảm giác khiếm phụng. Duy nhất ngoại lệ chính là nghe bọn hắn đen Tần Quốc thời điểm, chỉ cần đen Tần Quốc, chúng ta chính là thân huynh đệ. Bất quá tiếp đó, ngay tại Hứa Bách Liêm đã trải qua dọn xong băng ghế giữ vững tinh thần chuẩn bị kỹ càng hảo hưởng thụ trận này có thể so với diễm lệ xuân mộng mộng cảnh lúc, Nguyên Dực liền đem chủ đề dời, người Tần thiển cận tham lam, đáng tiếc Thánh Nguyên cũng không chút nào cho kém, cái này Trường Sinh Thụ dù sao cũng là cắm rễ tại Đông Đại Lục, chế giễu Tây Đại Lục người thiển cận tham lam, dù sao cũng hơi danh bất chính, ngôn bất thuận a. Chu Xá cười ha ha một tiếng, cũng uổng cho ngươi cái này Thánh Nguyên hoàng tử có thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Không sai, nhân loại vốn là tham lam thiển cận sinh vật, cho nên nhân tính là chung, người tần ác chỗ, Thánh Nguyên một chút sẽ không hoặc thiếu. Lần này Tây Hành đại kế, tất cả mọi người biết liên quan đến trọng yếu, lại chỉ có một người nguyện ý đứng ra đảm đương trách nhiệm, hết lần này tới lần khác động cơ của hắn nhưng lại cùng đại nghĩa không quan hệ, chính ấn chứng tham lam thiển cận bốn chữ, cũng là châm chọc chi cực. Nguyên Dực ngược lại nói ra, bất quá ta ngược lại càng ưa thích loại này tham lam thiển cận tiểu nhân vật, thuận tiện khống chế, cũng không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác, hắn tính cách bất thường, thậm chí có thể giảm rất nhiều xã giao phiền phức, không phải dựa theo đồng dạng chương trình, loại này học thuật đoàn ra biển, ta cái này làm hoàng tử không thiếu được muốn ra mặt vì đó thực tiễn, nếu đổi lại là hắn cũng không cần a, dù sao nhìn nhau hai ghét. Chu Xá cũng nhún nhún vai, ta cũng vậy, liền lời khách sáo đều bớt đi, đây chính là công cụ người chỗ tốt. Hứa Bách Liêm chỉ nghe toàn thân phát run, cái này hai tên hỗn rướng, thua thiệt ta còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ. Đánh tiếp đó, Nguyên Dực lại nghiêm mặt nói, nhưng ta thực sự không ngờ tới hắn thất bại được thảm như vậy a. Chu Xá nói ra, ai có thể liệu đến đâu, toàn bộ Tây Đại Lục, chiến lực ở trên hắn cũng chỉ có hai người, trong đó coi như Chu Tuấn Sơn xuất thủ cũng nhiều nhất đem đánh bại, đánh lui, tuyệt không về phần đánh tan. Doanh Nhược Anh người này, chúng ta vẫn là quá coi thường nàng. Nguyên Dực nói ra, ta ngược lại thật ra không có xem thường qua nàng, dù sao cũng là Tây Đại Lục một cái duy nhất từ Trường Sinh bên trong lành lặn thoát thân mà ra tông sư, phần này ý chí lực liền có thể xưng tông sư đệ nhất, nhưng là, nàng thế mà có thể lấy nghiền ép tư thái chiến thắng Hứa Bách Liêm, cái này liền thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Khách quan mà nói, thực lực của nàng cùng Hứa Bách Liêm nhiều nhất là sàng sàng với nhau a. Chu Xá vừa nhìn ao nước, một bên nói ra, nhất định phải dùng Chu Tuấn Sơn bộ kia số lượng phép tính đến xem, hoàn toàn chính xác không sai biệt nhiều. Nhưng hai người phong cách chiến đấu tồn tại khắc chế quan hệ, ngươi nhìn mới vừa trong tấm hình, hai người mệnh số chi tuyến một khi bắt đầu dây dưa, Doanh Nhược Anh giống như tồi khô lạp hủ đồng dạng khẽ động lên Hứa Bách Liêm mệnh số, đây chính là hoàng mỹ khắc chế cùng bị khắc chế quan hệ.